Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, giết không tha. Đúng, này cũng không phải ngươi thượng thương cổ quốc người. Tới này bên trong vì cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Các ngươi thượng thương cổ quốc, không khỏi cũng quá bá đạo điểm a. Lúc này, lại có một người mở miệng nói. Đây là một tôn, đến từ thiên thạch giới một cái khác cổ quốc thánh nhân. Mặc dù so ra kém thượng thương cổ quốc, nhưng thế lực y nguyên không kém. Cho nên, đối với thượng thương cổ quốc, cũng không có quá nhiều kính sợ. Dù sao, một nước sáu đế là không sai. Có thể đây cũng chỉ là lịch sử, cũng không phải bây giờ. Có được sáu vị đế cảnh nhân vật, tại tử tinh thạch quốc thánh nhân, cùng một người khác ra mặt về sau. Huyện âm thạch quốc tới cái vị kia áo xám thánh nhân, cũng biểu lộ thái độ. Hắn giết ta huyền âm thạch quốc quá nhiều trụ cột, khiến cho ta huyền âm thạch quốc nguyên khí tổn thương nặng nề. Ta không thể thả tay mặc kệ. Nghe nói như thế, áo hào trắng trung niên vẻ mặt hơi có chút cứng đờ. Không nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp vạn tinh tại trong lòng người trình độ trọng yếu. Vì nó, những người này, thậm chí ngay cả hắn thượng thương cổ quốc mặt mũi, cũng không cho. Đồ tốt có năng giả cư chi, là không sai, có thể là các ngươi quên. Đây là ta thượng thương cổ quốc địa bàn sao? Lúc này, một đạo khí tức kéo dài thanh âm, chậm rãi truyền đến, tại bốn phía nổ vang. Mọi người nghe xong, liền biết. Đây là thượng thương cổ quốc thánh nhân thức tỉnh, chẳng qua là hiện tại, còn không có chân chính xuất thế thôi. Đây là người thượng thương cổ quốc địa bàn thì sao? Mong muốn người, liền chính mình đi ra đoạt, trốn ở trong quan tài, cũng muốn dọa lùi chúng ta. Thật sự cho rằng chúng ta đều là ăn chay lớn lên sao? Tử tinh thạch quốc thánh nhân, có chút mỉa mai quát. Hắn đây là quyết tâm muốn cướp đi Lâm Thiên, thậm chí vì thế, không tiếc triệt để đắc tội thượng thương cổ quốc. Nguyên bản vài vị, trong lòng còn có chút lưỡng lự thánh nhân. Nghe lời này, lập tức nói, đúng, coi như đây là thượng thương cổ quốc thì sao? Chúng ta vốn không ý cho các ngươi là địch, có thể các ngươi nhất định phải hung hăng như vậy lời. Vậy không thể làm gì khác hơn là tranh tài một trận. Bọn họ đều là thánh nhân. Nếu là thánh nhân, liền muốn có thánh nhân tôn nghiêm. Bọn hắn bốc lên lớn như vậy đại giới xuất thế. Nếu là bị người một câu quát lui, mặt mũi đặt ở nơi nào? Nhìn thấy mấy người kia, ngươi một lời, ta một câu, rằng co, nhưng lại không đánh lên đến, còn bỏ qua chính mình. Lâm Thiên trong lòng có chút nhỏ khó chịu. Hắn sờ lên mũi, ngẩng đầu lên nói, muốn bắt ta đi, các ngươi có hỏi qua ta đồng ý sao? Thanh âm truyền ra, tất cả mọi người là sững sờ. Sau một khắc, bốn phía liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Cái kia mấy tôn thánh nhân nhìn xem Lâm Thiên, ánh mắt tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu. Bọn hắn mong muốn dẫn hắn đi. Còn cần hắn đồng ý không? Hắn coi như không đồng ý, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ, không quan trọng một cái dị tượng cảnh tu sĩ, còn có thể lật trời hay sao? Mọi người khinh thường đến cực điểm. Đừng nói nhảm, người này ta chắc chắn phải có được. Tử tinh thạch quốc thánh nhân mất kiên trì, sợ hãi sinh trễ biến cố, trực tiếp động thủ, hướng phía Lâm Thiên bắt tới. Đồng thời khống chế lực lượng pháp tắc, hướng về mấy người còn lại công kích, cố gắng cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Tím lão đầu, này ngươi hẳn là để cho ta mang đi mới là. Huyện âm thạch quốc thánh nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay cướp đoạt, trực tiếp coi Lâm Thiên là làm một kiện hàng hóa. Tại hắn động thủ thời điểm, giữa thiên địa tấu vang lên một khúc bi ca, quấy nhiễu mọi người. mấy người còn lại mặc dù chậm một nhịp, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, mấy tôn thánh nhân đồng thời ra tay, vị kia đến từ thượng thương cổ quốc chân nhân, bị một màn này giật nảy mình, vội vàng trốn xa. Thánh nhân giao thủ, một chiêu một thức, đều là ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Loại lực lượng này, gần với đại đạo trật tự phía dưới, cũng không phải hắn này loại chân nhân có thể ngăn cản. Nếu là đụng tới, vài phút liền có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Cho nên có bao xa, giờ phút này hắn liền muốn trốn xa hơn. Đến mức Lâm Thiên bản thân, lại không có người để ý hắn sinh tử. Bởi vì bọn họ mục đích, chẳng qua là vạn tinh. Đến mức Lâm Thiên, có thể bắt sống, liền bắt sống, bắt không được, còn chưa tính. Dù sao, nhiều người như vậy tại, coi như lại có tự tin thánh nhân, cũng không dám hứa chắc. Ở ngay dưới mắt bọn họ, đem Lâm Thiên bình yên mang đi. Thật sự là không đem lão tử đưa vào mắt a. Nhìn đập vào mặt, muốn đưa hắn xé nát đủ loại pháp tắc. Lâm Thiên tầm mắt dần dần trở nên băng lạnh lên. Một đầu tóc dài đen nhánh tung bay hất lên, trong hai con ngươi chậm rãi có sao trời lưu chuyển. Ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, một đầu hư ảo tay ngọc đột ngột đưa ra ngoài, chư thánh pháp tắc đều tại đây chỉ trắng nõn tay ngọc trước ngừng lại. Tất cả mọi người đều đã nhận ra một màn này, mấy tôn thánh nhân dồn dập ngừng tay đến, kinh nghi bất định nhìn tới, không nghĩ tới lại có người đem bọn hắn lực lượng pháp tắc đều cho cản lại. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo nhẹ nhàng dáng người theo Lâm Thiên trong cơ thể bước đi ra. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng sau khi đi ra liền tựa như một đầu vui vẻ bướm bướm vây quanh Lâm Thiên quay vòng lên, cười nói tự nhiên, khiến cho thiên địa ta vì đó thất sắc. Liền liền trước mắt này mấy tôn không biết sống bao lâu thánh nhân đều tại nụ cười của nàng hạ thất thần. Hồ tộc bản chủ mị hoặc, chớ nói chi là trước mắt vị này còn là đến từ gần với thần thú nhất tộc cửu vĩ linh hồ. Nàng vừa xuất hiện, dù cho không có tận lực thi triển mị hoặc lực lượng, có thể trong lúc phất tay cũng có thể làm người thất thần. Phía dưới thượng thương thành bên trong, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện vị kia tuyệt mỹ nữ tử, cũng không khỏi ngốc như gà gỗ. Liền liền nữ tử trong mắt cũng tận là hâm mộ. Ngươi sao lại ra làm gì? Lâm Thiên nhìn xem đột ngột xuất hiện Tiểu Tuyết, hơi kinh ngạc, lực lượng thần hồn cũng tại trong khoảnh khắc thu lại. Có công tử tương trợ, Tiểu Tuyết chân linh bây giờ đã củng cố, không cần đang ngủ say nữa nha. Nghe được Lâm Thiên tra hỏi, trước mắt tuyệt mỹ nữ tử không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia cười một tiếng, phạm vi ngàn dặm, trăm hoa đua nở. Lúc này, những thánh nhân đó cũng hồi phục thần trí. Bọn hắn xem lấy nữ tử trước mắt này, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, ngươi chính là tiểu tử này sau lưng cường giả. Nghe được bọn hắn mà nói, Tiểu Tuyết đổi qua mặt đi. Một khắc này, nụ cười thu lại, tấm kia nguyên bản sáng lạn vô cùng, tựa như trăm hoa đua nở khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt tựa như đến như là vạn niên hàn băng băng lãnh. Mắt phượng bên trong lưu chuyển lên cửu thải thần quang, để cho nàng cả người thoạt nhìn tựa như cửu thiên chi thượng thần nữ, vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên bịt kín một tầng cửu thải hào quang. Phạm ta công tử, giết không tha. Băng lãnh thanh âm từ nhỏ tuyết trong miệng chậm rãi phun ra, trong nháy mắt đó có bông tuyết theo đám mây bay xuống, mang theo vô tận sát ý, trải rộng cả tòa thượng thương thành. Cửu thải váy dài múa may theo gió, một giây sau nàng liền hướng phía tử tinh thạch quốc vị thánh nhân kia vỗ ra một trường. Hết thảy động tác thoạt nhìn đều lộ ra như vậy ôn nhu, có thể một trưởng kia đánh ra cửu thải thần quang, lại là hoàn toàn tương phản, chín loại khác biệt lực lượng, mang theo sát ý vô tận, thẳng đến Tử Tinh Thạch Quốc Thánh Nhân, trong nháy mắt cho hắn tạo thành một cỗ áp lực lớn lao, khiến cho sắc mặt đại biến. 11 vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.